Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3263, chương 3264, Nhật Nguyệt Thần Quân ra. Thiên Miếu phái ra ai vì đặc sứ? Thiên Miếu đạo tổ phái ra đặc sứ muốn làm gì? Thiên Miếu đặc sứ cùng khai quốc thái tổ cơ bang giao lưu đến cái dạng gì trình độ? Mấy cái này vấn đề, Diệp Chân hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến 3 ngày sau đó, đang khoanh chân tu luyện Diệp Chân bất chợt tới cảm giác trong lòng đầy ánh sáng. Chấn áp ở trong thiên địa này phảng phất lồng ra một dạng trói buộc. Đột nhiên liền biến mất, Diệp Chân mở choàng mắt, nhìn về phía lạc ấp phương hướng. Khai quốc thái tổ cơ bang thu hồi Chấn quốc Càn Khôn Tỷ. Trước đây, Chấn quốc Càn Khôn Tỷ một mực treo cao tại lạc ấp trên không. Đại Chu tổ thần chân thân cũng ngồi canh giữ ở lạc ấp trên không. Đại Chu tổ thần chân thân Diệp Chân là không cảm ứng được. Nhưng là Chấn quốc Càn Khôn Tỷ đối toàn bộ hồng hoang đại lục loại kia không khỏi chấn áp. Không chỉ có thể cảm ứng được, mà lại Diệp Chân có đôi khi còn có thể nhìn thấy. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, mỗi lần có ngày miếu hoặc là phản nghịch một phương cường giả tại vẫn lạc lúc cao giọng nói tổ danh. Hào lúc, liền sẽ dẫn động tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn chi lực. Nhưng là, tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn linh quang, lại bị Chấn quốc Càn Khôn Tỷ ngăn cản về chi. Vẫn là cản gắt gao loại kia. Trừ cái đó ra, Chấn quốc Càn Khôn Tỷ còn có một cái khác tương đối mạnh hung hãn gia trì năng lực. Chấn quốc Càn Khôn Tỷ chấn áp phía dưới, tổ thần điện các tế tự nhất là tạo hóa cảnh các tế tự. Cơ thượng không nhận Chấn quốc Càn Khôn Tỷ chấn áp thiên địa ảnh hưởng. Nhưng là, Thiên Miếu cùng phản quân tạo hóa cảnh thực lực, lại hội thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Đây là Chấn quốc Càn Khôn Tỷ tại phía xa lạc ấp trên không nguyên nhân. Nếu là chiến sự khẩn cấp, Thánh tế Vu Trọng Văn tùy thân mang theo Chấn quốc Càn Khôn Tỷ phân thân lập tức liền sẽ tế lên. Liền sẽ giống như là một cái máy khuếch đại một dạng. Đem Chấn quốc Càn Khôn Tỷ chấn áp thiên địa pháp tắc chi uy gấp đôi tăng lên mấy lần. Trên diện rộng áp chế địch nhân tạo hóa cảnh chiến lực. Cái này Chấn quốc Càn Khôn Tỷ có thể nói là chiến trường thần khí. Trước đây mấy ngày chiến sự chi như vậy thuận lợi, tổ thần điện thánh tế nhóm hành sự chi cho nên không kiêng nể gì như thế. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cực kỳ đột ngột, Diệp thật không có tiếp đến bất cứ tin tức gì tình huống dưới. Lạc ấp khai quốc thái tổ cơ bang, đột nhiên liền rút về Chấn quốc Càn Khôn Tỷ. Đây có phải hay không là đại biểu cho cùng trời miếu đặc sứ đàm phán? Đạt thành sơ bộ chung nhận thức là đàm phán, Diệp Chân cảm giác Thiên Miếu phái ra đặc sứ không thể nào là đầu hàng cầu xin tha thứ cái gì, cũng không thể nào là tuyên chiến hoặc là uy hiếp cái gì. Đều giết 4 vị thần vương, liền Đại Chu tổ thần chân thân, Định Quốc Long tước đao đều xuất động, sẽ còn sợ uy hiếp? Thật muốn đánh, kỳ thực làm liền một chữ, chỉ có thể là đàm phán. Chỉ là đàm phán hoặc song phương chung nhận thức ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ là triệt hồi Chấn quốc Càn Khôn Tỷ chấn áp? Đương nhiên, vẻn vẹn khai quốc thái tổ cơ bang triệt hạ Chấn quốc Càn Khôn Tỷ cũng chưa chắc cũng là đàm phán thành công, cũng có thể là Chấn quốc Càn Khôn Tỷ tiêu hao quá lớn. Dù sao thôi động là Chấn quốc Càn Khôn Tỷ dạng này đỉnh cấp Chấn quốc tiên thiên linh bảo, chấn áp phạm vi xuyên suốt ngàn tỷ dặm, này tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Nếu là Chấn quốc Càn Khôn Tỷ có thể tiếp tục dạng này chấn áp xuống dưới, Đại Chu liền chân vô địch. Đương nhiên, còn có cái khác khả năng. Diệp Chân có chút buồn rầu, vẫn là tình báo nơi phát ra quá ít. Đây là khai quốc thái tổ cơ bang trở về sau đối Diệp Chân thứ nhất đại ảnh hưởng. Trước đó, Lạc ấp vẫn là Lạc ấp Hoàng Cung, thậm chí là Đại Chu nghị sự chi địa Càn Khôn Điện cùng Đông Lai Các. Đối Diệp Chân đều không có bí mật, Lạc ấp Đông Lai trong các nếu là có quyết định gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền biết, nhưng là bây giờ, Diệp Chân không ngớt miếu đặc sứ là ai, cũng không biết, chớ nói chi là nội dung cụ thể. Trước đây Diệp Chân bởi vì sớm sớm biết khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về, còn đem năm đó bí giám cùng tuần tra ti người sáng lập Vu Hòa cùng Trương Tuần một lần nữa an bài qua, bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Chân liền mệnh lệnh Nghiêu Nhị đem dưới trướng nhân thủ chủ động co vào, miễn cho bị thanh tẩy. Bởi vậy, Diệp Chân đối Lạc ấp năng lực tình báo có chỗ yếu bớt. Nhưng là, bây giờ lại là mất đi đối Lạc ấp năng lực tình báo. Bí giám cùng tuần tra ti lão tổ tông Vu Hòa cùng Trương Tuần hai người đối toàn bộ Lạc ấp thanh tẩy cùng điều chỉnh là phi thường cường đại. Cho dù là Diệp Chân bên này sớm có ứng đối, Diệp Chân những năm này bố trí tại Lạc ấp tình báo lực lượng cũng là tổn thất nghiêm trọng, bởi vì sớm có ứng đối nguyên nhân, bị thanh tẩy nhân viên cũng không phải rất nhiều, nhưng là đại đa số đều bị hai cái này lão hồ ly rời Lạc ấp, phối hợp cấm vệ quân, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, liền đem toàn bộ Lạc ấp, nhất là Lạc ấp Hoàng Thành kinh doanh như thùng sắt. Đừng nói là tìm hiểu Trường Nhạc tin tức, Diệp Chân thậm chí ngay cả Ngư Chiêu Ân tin tức đều không có. Diệp Chân còn không dám chủ động liên hệ Ngư Chiêu Ân, sợ bại lộ chút gì, liên lụy Ngư Chiêu Ân trực tiếp bị thanh tẩy sạch. Này việc vui liền có thể lớn, từ trình độ nào đó mà giảng, Diệp Chân hiện tại đối với Lạc ấp mà nói, đã là người mù cùng kẻ điếc, loại cảm giác này không bình thường không tốt, cũng làm cho Diệp Chân không bình thường không thoải mái, nhưng không có biện pháp. Lúc này hồi tưởng lại, ba ngày trước Thánh Tế Vu Trọng Văn cùng Diệp Chân cố ý nói Thiên Miếu phái ra đặc sứ cầu kiến bệ hạ một chuyện, không phải thuận miệng nhắc lên, mà chính là thông chi, mà chính là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang thông qua Vu Trọng Văn biến tướng thông chi Diệp Chân tin tức này, xem như đối Diệp Chân nhất cái phiêu kỵ đại tướng quân trình độ nào đó tôn trọng. Bằng tâm mà nói, ở cái này khai quốc Thái Tổ Cơ Bang dưới tay làm việc, muốn so tại nhân tôn Hoàng Cơ Long hoặc là Cơ Ngao dưới tay làm việc cảm giác tốt nhiều. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hoặc là nói là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang năm đó uy danh hiển hách cùng chết Thiên Miếu cử động chỗ quyết định, chí ít Diệp Chân không cần lo lắng chính mình sẽ bị chuyển tay bán hoặc là xem như quân cờ hy sinh. Trước đó, bị Cơ Long cùng Cơ Ngao mấy lần tính kế Diệp Chân, tâm đều nhanh mát thấu. Bây giờ tại khai quốc Thái Tổ Cơ Bang dưới tay, Diệp Chân chỉ lo lắng hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Trường Nhạc. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhượng Trường Nhạc tiến vào hoàng tộc bí cảnh tiềm tu, lại cơ sở là muốn làm gì? Nếu như nói là giống Cơ Long hoặc là Cơ Ngao một dạng, thông qua cầm tù Trường Nhạc đến uy hiếp Diệp Chân đạt thành một ít mục đích, Diệp Chân cảm giác rất không có khả năng. Lấy trước mắt khai quốc Thái Tổ Cơ Bang dưới trướng lực lượng, Diệp thật sự tất yếu phải nhượng hắn làm như vậy sao? Dù sao Diệp Chân cảm giác không có bất kỳ cái gì tất yếu. Vấn đề thứ hai cũng là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang bọn người chính mình, cùng lúc trước nhân tôn Hoàng Cơ Long cùng tân quân Cơ Ngao đám người cùng Thiên Miếu hoặc sáng hoặc tối giảng hòa hoặc là khuất phục tại Thiên Miếu khác biệt. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang thế nhưng là vào chỗ chết đổi Thiên Miếu, bao quát Vu Trọng Văn trong lúc vô tình toát ra đến thái độ đến xem, là đem Thiên Miếu đạo tổ cũng làm năm địch nhân đến đối phó. Cái này thái độ, Diệp Chân rất lợi hại ưa thích, bởi vì theo trời nhưng trên lập trường, Diệp Chân cùng trời miếu liền là địch nhân, cùng ba vị đạo tổ liền là tử đối đầu. Cho nên Gần nhất Diệp Chân mang theo đại quân, mang theo tổ thần điện thánh tế nhóm. Thu thập thiên miếu thu thập rất lợi hại sung sướng. Nhưng nếu là có một ngày, khai quốc thái tổ cơ bang những này phục sinh ra hòa, đột nhiên xảy ra vấn đề đâu? Trước đây trong chiến đấu, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh quân đoàn có vấn đề. Này khai quốc thái tổ cơ bang phục sinh thánh tế cùng các tướng lĩnh đâu? Có thể hay không cũng có vấn đề. Đều nói thủy triều lui ra phía sau mới sẽ biết người nào tại trần lặn. Nếu là khai quốc thái tổ cơ bang bọn gia hỏa này đột nhiên xảy ra vấn đề không thể tiếp tục được nữa, này Diệp Chân lập tức liền sẽ đẩy lên đối kháng thiên miếu tuyến đầu. Đến lúc đó, ban đầu Đại Chu cùng tổ thần điện chính diện, Diệp Chân từ bên cạnh phụ trợ đối kháng thiên miếu chuyện này, liền lại biến thành Diệp Chân đỉnh ở chính diện, đè vào phía trước nhất. Nói như vậy, việc vui coi như thật lớn. Diệp Chân đang lúc trầm tư, giữ ở ngoài cửa tiễn úy thông truyền, thánh tế Vu Trọng Văn cầu kiến. Tại lão, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi liền đến. Đối Vu Trọng Văn, Diệp Chân tự nhiên là cười đón vào. Vừa vặn, ta cũng có một việc cố ý tìm đến Diệp soái ngươi. Vu Trọng Văn cười ngồi xuống. Diệp soái có chuyện gì? Nói thẳng đi, tại lão ngươi trước đi. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Vu Trọng Văn cười rộ lên. Hai ta còn khách sáo cái gì? Ta trước liền ta trước. Nói, Vu Trọng Văn thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Ta hôm nay cố ý tới, là đại biểu bệ hạ cáo chi ngươi một sự kiện. Còn không đợi Diệp Chân theo lễ nghi chỉnh lý áo mũ, làm lắng nghe thánh huấn hình, Vu Trọng Văn liền nói, bệ hạ nói, Nhật Nguyệt thần quân tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.